Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, đời năm mắt Kazekage. Kakashi đứng tại chỗ trầm tư một lát, liền rời đi. Hắn nhiệm vụ là điều tra canh nhẫn thôn che diệt chân tướng, cũng không phải bắt hung phạm, cho nên truy kích liền lộ ra không cần thiết. Huống chi, một đối ba, Kakashi cũng không có phần thắng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, còn có thể, nhưng là hiện tại, quá cố hết sức, lại thêm Itachi cũng ở trong đó. Không cần thiết tạo thành lớn xung đột. Bất quá Hidden đã bị mang đi, chắc hẳn sẽ trở thành hiểu thành viên. Bởi như vậy, trong nguyên tắc hiểu vị cuối cùng thành viên cũng đến đông đủ. Kakashi lẩm bẩm nói. Một bên khác, Hidden tỉnh lại về sau, Conan cùng trao đổi một hồi, liền để Hidden gia nhập hiểu, xử lý kinh khủng hành động hiểu. Hiển nhiên rất đúng Hidden khẩu vị, mà lại hiểu cũng sẽ không can thiệp Hidden đi tuyên dương hắn cái gọi là tà thần giáo. Thế là hai bên ăn nhịp với nhau, bên tướng chống chỗ ba đài chiếc nhẫn, giao cho hiểu, đến tận đây. Trong nguyên tắc uy danh hiển hách hiểu tổ chức toàn viên chính thức đến đông đủ. Kinh khủng mở màn, cũng sắp kéo ra. Konoha, Hokage cao ốc. Ồ, canh nhẫn thôn là bị bổn thôn một người tiêu diệt giết. Người kia là tà thần giáo sản phẩm. Sunet lẩm bẩm nói. Không tệ, Sunet đại nhân biết tà thần giáo sao? Kakashi tò mò hỏi. Tà thần giáo sao? Sunet lộ ra thần sắc suy tư. Kakashi đến lúc đó hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sunet tựa hồ thật đúng là biết một điểm đồ vật. Tại ta lúc nhỏ, tựa hồ nghe sơ đại Hokage nói qua, chỉ là ký ức có chút mơ hồ. Sunet lẩm bẩm nói. Kakashi nghe vậy lắng nghe, cái gọi là tà thần, kỳ thật cũng là một tên ninja, chỉ bất quá hắn nghiên cứu đều là cấm thuật, cùng bây giờ Orochimaru có chút tương tự. Lúc ấy tựa hồ còn tạo thành không nhỏ sóng gió. Bất quá bị sơ đại Hokage trấn áp. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước những tài liệu kia tựa hồ cũng bị tiêu hủy. Toàn bị tiêu hủy. Chuyện này ta có chút ấn tượng. Tựa hồ là sơ đại Hokage không hy vọng chuyện này lưu truyền đi. Bởi vậy tướng lúc ấy tất cả ghi chép đều tiêu hủy. Nhưng là ta tuổi còn nhỏ, tránh tại cửa ra vào trộm nghe được. Sunet hồi ức nói. Thì ra là thế. Có thể để cho sơ đại Hokage coi trọng như vậy ninja, chắc là cái đáng sợ nhân vật. Kakashi thấp giọng nói. Không tệ. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện một cái tà thần tín đồ. Ấn ngươi thuyết pháp, người kia còn có bất tử chi thân, cùng một loại không hiểu thấu nguyền rủa nhẫn thuật. Xem ra rất phiền phức a. Sunet lẩm bẩm nói. Người kia thân thủ bất quá là phổ thông thượng nhẫn mà thôi. Chỉ là kia nguyền rủa cùng bất tử chi thân thật sự là quá mức phiền phức. Nếu như cùng đối chiến, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là không đánh cận chiến, dùng công kích từ xa. Hai chính là thể thuật áp chế. Kakashi nói, người nói có lý, gần nhất hiểu động tác thật đúng là càng ngày càng nhiều. Đoán chừng muốn kiềm chế không được. Thật sự là một cái phiền toái tổ chức. Đến hiện tại cũng không nghe được nó lĩnh ở nơi nào. Không có biện pháp, nó rất điệu thấp. Mà lại, hiện tại còn không phải trêu chọc bọn hắn thời điểm. Chúng ta vẫn là nhìn xem động tĩnh lại nói. Một khi bọn hắn bắt đầu hành động, chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động. Cũng chỉ có thể dạng này. Đúng, mặc dù biết ngươi vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về, bất quá có kiện sự tình còn cần ngươi đi làm. Kakashi sững sờ, nói ra, sự tình gì? Sunet trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận, quyển trục này là cát nhẫn thôn kiểu dáng. Chẳng lẽ là cát nhẫn thôn xảy ra chuyện rồi? Kakashi ôm tâm tình nghi ngờ, mở ra quyển trục. Đây là, Gaara phải thừa kế ngũ đại mục Kazekage chi vị. Kakashi kinh ngạc nói, không tệ, từ lần trước tứ đại Kazekage sau khi chết, làng cắt một mực ở vào vô ảnh trạng thái. Từ Chiyo lão thái bà, Ebizo cùng Baki chờ cao tầng cộng đồng quản lý phía dưới, Ngày trước, ngũ đại mục Kazekage đề cử lần nữa bị nâng lên nhật chính. Baki đề cử Gaara đảm nhiệm mới Kazekage. Mặc dù có không ít người phản đối, nhưng là tại Baki duy trì phía dưới, còn có Chiyo cùng Ebizo ngầm đồng ý phía dưới, Gaara vẫn là thành công trúng tuyển. Hiện tại ngay cả phong chi quốc Daimyo đều đồng ý. Cho nên, Gaara trở thành ngũ đại mục Kazekage đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu thật là dạng này, Gaara thật đúng là có xử đến nay trẻ tuổi nhất ảnh. Kakashi cảm khái nói, nguyên bản trẻ tuổi nhất ảnh là tứ đại Hokage Namikaze Minato. Bây giờ cái kỷ lục này muốn bị sửa. Dù sao bây giờ Gaara chỉ có 15 tuổi. Đúng vậy a, Kazekage tiền nhiệm là một kiện đại sự. Chúng ta làm cắt ẩn nước đồng minh, muốn điều động người đi qua chúc mừng. Ta thân là Hokage, không liền rời đi Konoha. Lão đầu tử lại tuổi đã cao, không tốt giày vò, cho nên liền chỉ còn lại ta rồi. Kakashi bất đắc dĩ nói. Không tệ, bất luận là địa vị vẫn là thực lực, người cũng là thích hợp nhất một cái. Mà lại ta nghe nói ngươi cùng Gaara cũng có một đoạn gặp nhau. Tốt a, người cũng nói đến mức này. Nghĩ đến ta muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. Xác thực như thế, ngày mai liền ra đi. Lần này là lấy sứ đoàn hình thức ra. Cho nên ngươi cần phải mang theo một tiểu đội ám bộ. Nhân tuyển chỉ một mình ngươi định đi. Đến lúc đó viết phần tùy hành nhân viên danh sách là được rồi. Sunet phân phó nói. Vâng, Sunet đại nhân, sự tình thương lượng xong, Kakashi liền rời đi Hokage cao ốc, không nghĩ tới một việc vừa mới kết thúc, lại muốn bắt đầu một cái khác nhiệm vụ, cũng may cái này nhiệm vụ hẳn là sẽ không quá phiền phức. Đi cái quá trình chính là, chỉ là đường xá xa xôi, không thể thiếu sóc này, ai, thật đúng là hoài niệm nguyên bản dẫn đầu thứ bảy ban thời gian. Thảnh thơi a, Kakashi trong lòng cảm thán nói. Không lỗi thời quang một đi không trở lại. Loại này cảm khái cũng chỉ có thể đương bực tức nghe một chút. Kakashi về đến trong nhà. Vừa mới thay đổi ám bộ trang phục. Liền nhìn thấy bên cửa sổ có một con màu đen quạ đen. Con mắt là một mảnh tinh hồng chi sắc. Kakashi nhíu mày. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Kim nhẫn thôn. Phòng thí nghiệm. Shisui, gọi ta qua tới làm cái gì? Trong phòng thí nghiệm, hai mắt tinh hồng Shisui cầm một bình lục sắc dược tề cười nói. Kakashi, ngươi nhìn, đây là ta cùng cái khác thí nghiệm nhân viên cùng một chỗ lấy ra Hashirama tế bào dung dịch. Thành công, Kakashi trong lòng vui mừng. Shisui nhẹ gật đầu, nói ra, thành công, bất quá tại thí nghiệm quá trình bên trong ta mới phát hiện. Cái này Hashirama tế bào bá đạo vô cùng. Muốn hòa hợp chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Không biết lúc trước Orochimaru cho ta cấy ghép phải tay trái thời điểm là dùng phương pháp gì? Năng nghiên cứu ra được sao? Kakashi hỏi. Vấn đề không lớn. Chỉ là cần một chút thời gian. Dù sao ta có cái này án lệ tại nơi này. Nghiên cứu công việc rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Ta trước đó vừa mới gặp qua Itachi. Hắn tình huống càng ngày càng không xong. Cho nên, có thể nhanh một điểm. Vẫn là tận lực nhanh một điểm. Shisui nghe vậy, ngưng trọng gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.